Chương 1531, yêu nữ. Xinh đẹp nữ tử, dáng người xinh đẹp. Coi như tại ngoại giới, cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Nàng kia tinh xảo gương mặt bên trên, có một vòng nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy Hải Yêu đi tới, trên người nàng, tản ra phong tình vạn trùng hương vị. Hải Yêu gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, liền tới đến xinh đẹp nữ tử trước người. Sau đó, tại phương thần trợn mắt hốc mồm bên trong, xinh đẹp nữ tử cởi quần áo, trắng loan đồng thể, hiển lộ không bỏ sót. Tới đi. Xinh đẹp nữ tử trêu chọc no y sau đó một màn, phương thần không đành lòng quan sát, quả thực là hủy ba cư a a y cái này xinh đẹp nữ tử đến cùng là người phương nào, vì sao muốn câu dẫn Hải Yêu hơn nữa nhìn bộ dáng. Xinh đẹp nữ tử tu vi đều không có đạt tới sinh tử cảnh, nhưng lại bằng vào mị hoặc chi thuật, mạnh mẽ mê hoặc một vị sinh tử cảnh Hải Yêu. Phiên vân phúc vũ qua đi, xinh đẹp nữ tử mặc vào quần áo. Trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, bất quá rất nhanh liền biến mất. Nàng búng tay một cái, lập tức trong ngượng ngùng Hải Yêu, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Thế nào vừa mới dễ chịu sao, xinh đẹp nữ tử hỏi. Dễ chịu, Hải Yêu theo bản năng nói, bất quá rất nhanh liền sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra, ngươi đối ta làm cái gì, Hải Yêu trầm giọng hỏi. QNZ không có làm cái gì, chỉ bất quá tại trong cơ thể của ngươi, hạ độc mà thôi. Xinh đẹp nữ tử cười duyên nói, khắc mưu toan vùng ấy, loại độc này chỉ có ta mới có giải dược. Chỉ cần ngươi vận dụng lực lượng, độc tính liền sẽ phát tác. Hải Yêu tựa hồ không tin, thôi động lực lượng. Trong chốc lát, thân thể của hắn run rẩy, ngay sau đó miệng sùi bắp mép, toàn thân bủn rủn bất lực. Xinh đẹp nữ tử bấm tay bắn ra một viên lục sắc dược hoàn, nhét vào Hải Yêu trong miệng. Trong chốc lát, Hải Yêu khôi phục nguyên dạng, phi thường thần kỳ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền sẽ đúng hạn cho ngươi giải dược. Xinh đẹp nữ tử nói. Bằng không mà nói, ngươi liền chờ chết đi. Hải Yêu sắc mặt biến đổi, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Tốt, rất tốt, từ nay về sau, ngươi chính là thủ hạ ta một con chó. Ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Xinh đẹp nữ tử tiếng la no y vâng, chủ nhân. Phương thần trong bóng tối kinh hãi, độc này đến cùng là cái gì thế mà liền sinh tử cảnh đế quân đều không thể ngăn cản, mà cái này xinh đẹp nữ tử lại là ai, vì sao muốn làm như vậy, ngươi không muốn bại lộ thân phận, sau này trở về, tận khả năng nhiều dẫn dụ một chút sinh tử cảnh đế quân, tới đây gặp ta. Xinh đẹp nữ tử phân phó nói, chất độc trên người của ngươi, cách mỗi 7 ngày liền sẽ tái phát. Nếu không có giải dược của ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Xinh đẹp nữ tử nói. Hải Yêu gật đầu, sau đó cấp tốc rời đi. Nhưng vào lúc này, xinh đẹp nữ tử ánh mắt, rơi vào trong hư không nào đó một chỗ. Còn không có nhìn đủ sao, phương thần sững sờ, toàn tức có chút lúng túng theo trong hư không đi ra. Không nghĩ tới lại là một cái nhân tộc, mà lại dáng dấp còn như thế khôi ngô. Xinh đẹp nữ tử liếm liếm đôi môi khô khốc, có chút nói. Ngươi là ai, phương thần hỏi. Ta theo trong ánh mắt của ngươi thấy được dục vọng, muốn phóng thích, tiểu thỏa thích buông ra nghi ngờ đi. Xinh đẹp nữ tử tại mê hoặc phương thần. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, phương thần trong đầu, lập tức một mảnh thanh tỉnh. Hưu phương thần vượt lên trước một bước xuất thủ, trong nháy mắt đi vào xinh đẹp bên cạnh cô gái, đại thủ bắn ra, trực tiếp giữ lại nữ tử yết hầu. Người xinh đẹp nữ tử QNZ không nghĩ tới, người này thế mà chặn lại nàng mị hoặc chi thuật. Nói, ngươi đến cùng là ai, phương thần băng lãnh nói. Tiểu tử, ta dám đánh cược, ngươi giết không được ta. Xinh đẹp nữ tử theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, toàn tức cười lạnh nói. Có đúng không, ngươi xác định đang khi nói chuyện, phương thần bàn tay dùng sức, xinh đẹp nữ tử yết hầu phát ra răng rắc thanh âm. Bất quá, nhưng vào lúc này, xinh đẹp nữ tử trong tay, xuất hiện một viên lục sắc đan dược. Phương thần biết rõ, đây là vừa mới cho Hải Yêu giải dược. Vành lớn chừng ngón cái lục sắc đan dược, tại phương thần bên cạnh ẩm vang nổ tung lên. Sức nổ, trong nháy mắt đem phương thần thân thể xông bay. Chờ hắn lúc bỏ dậy, xinh đẹp nữ tử đã không thấy tăm hơi. Đáng chết, phương thần chửi đối nói. Nơi đây không nên ở lâu, hắn cấp tốc rời đi. Xinh đẹp nữ tử thoát đi phương thần ma trưởng về sau, phi thường phẫn nộ. Thứ nơi nào xuất hiện ra hỏa, xinh đẹp nữ tử tự đủ. Vừa lúc, đụng phải vừa mới thoát khốn Lạc Trúc trưởng lão. Xinh đẹp nữ tử có một bụng tức giận, không biết đi cái nào phát tiết, vừa vặn tìm được đối tượng. Toàn tức, nàng quanh thân, phóng xuất ra mị hoặc khí tức. Lạc Trúc trưởng lão nhìn thấy xinh đẹp nữ tử về sau, trợn cả mắt lên. Sau nửa canh giờ, xinh đẹp nữ tử dùng phương pháp giống nhau, khống chế Lạc Trúc trưởng lão. Lập tức, nàng để Lạc Trúc trưởng lão tỉnh lại. Ba một cái bàn tay, quất vào Lạc Trúc trưởng lão trên mặt. Ba lại một cái bàn tay, phi thường vang dội. Đối mặt xinh đẹp nữ tử đánh cho tê người, Lạc Trúc trưởng lão thế mà không dám hoàn thủ. Hắn thân chúng kịch độc, sinh mệnh tại xinh đẹp nữ tử trong khống chế, không dám làm loạn. Đem hết thể cứu hận, đều tính toán tại phương thần trên thân. Huyết kiếm thánh, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Trúc trưởng lão thầm nghĩ đến. Một lát sau, xinh đẹp nữ tử đem nội tâm lửa giận phát tiết hoàn tất. Sau đó, nàng hỏi, ngươi tới đây làm gì chủ nhân, ta đang đuổi giết một cái nhân tộc võ giả. Lạc Trúc thấp giọng hồi đáp. Nhân tộc võ giả Lạc Trúc đem huyết kiếm thánh ngoại hình miêu tả cho xinh đẹp nữ tử, cái sau nghe nói về sau, sắc mặt băng lãnh. Cho ngươi một cơ hội, đi cho ta đem nàng bắt trở lại. Xinh đẹp nữ tử nói, muốn bắt sống. Vâng, chủ nhân. Đi ra sâm lâm, phương thần đi tới một cái hang đá khẩu. Hang đá nơi cửa, có ba cao y thông đạo. Mỗi một cái thông đạo bên trong, đen kịt một màu, thần thức không cách nào xem xét. Làm sao chọn phương thần đang do dự, rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào nếu là không có gặp được xinh đẹp nữ tử trước đó, hắn có thể tùy ý chọn một đi vào. Nhưng là, gặp được xinh đẹp nữ tử về sau, hắn cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng. Xinh đẹp nữ tử vì sao ở chỗ này, nàng khống chế sinh tử cảnh đế quân mục đích là cái gì đây hết thảy, đều để phương thần vô cùng nghi hoặc. Phương thần thậm chí đang nghĩ, xinh đẹp nữ tử phía sau, pha y chăng có một thế lực khổng lồ. Phương thần suy tư thời điểm, Lạc Trúc xuất hiện. Huyết kiếm thánh. Lạc Trúc trưởng lão trầm giọng nói. Lạc Trúc trưởng lão đi tới, nhìn thấy huyết kiếm thánh cảnh giác. Huyết kiếm thánh, chúng ta tựa hồ lâm vào một chỗ trong nguy hiểm. Không bằng chúng ta vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng một chỗ liên thủ, ân oán cá nhân, chờ đi ra ngoài nơi này lại nói Lạc Trúc trưởng lão lời nói, để phương thần có chút không nghĩ ra. Bất quá rất nhanh, phương thần liền nghĩ tới một việc. Chẳng lẽ, Lạc Trúc trưởng lão cũng bị yêu nữ khống chế nghĩ tới đây, phương thần âm thầm cảnh giác. Liên thủ có thể, ngươi nói cho ta, là ai để ngươi tản ta tiến vào rực lòng tuyệt địa tin tức phương thần hỏi. Cái này Lạc Trúc sắc mặt biến hóa, sau đó nói, là nhị trưởng lão, hắn cùng nguyên tộc cấu kết, vẫn muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Quả là thế. Phương thần cười lạnh, nhìn thấy Lạc Trúc tới gần. Dừng lại. Phương thần quát lớn. Huyết kiếm thánh. Người ta hợp tác Lạc Trúc trưởng lão lời còn chưa nói hết, tựu bị phương thần cắt ngang. Lạc Trúc trưởng lão, ta còn có một cái yêu cầu, người đáp ứng ta tựu hợp tác với ngươi. Phương thần no ý Lạc Trúc trong lòng tức giận chu nở dê thiên, nhưng vẫn là nhịn được. Nói, tu vi của ngươi viễn siêu tại ta, hợp tác với ngươi, ta không có cảm giác an toàn. Trừ phi ngươi tự đoạn hai tay. Phương thần rêu rêu nói, huyết kiếm thánh. Ngươi đang đùa ta Lạc Trúc phẫn nộ đại hống. Đúng vậy a, ta chính là đang đùa ngươi. Phương thần dễ cợt nói, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lạc Trúc. Ngươi muốn chết. Lạc Trúc phẫn nộ, đại thủ mở ra, lực lượng kinh khủng, thẳng đến phương thần mà đi. Xoạt ba đầu trước thông đạo, trống rông xuất hiện một tòa động phủ. Đây là bàn nguyệt tiên động thấy thế, Lạc Trúc quá sợ hãi. Huyết kiếm thánh lại có thể khống chế bàn nguyệt tiên động phát hiện này. Để Lạc Trúc trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một lúc lâu sau, nội tâm của hắn bình phục xuống tới. Chủ nhân, huyết kiếm thánh đa chô nở và ho tùy thân trong động phủ, ta không có cách nào bắt hắn. Lạc Trúc truyền âm cho xinh đẹp nữ tử. Cái sau rất mau trở lại phủ. Ngươi là ở chỗ này trông coi, ta lập tức liền đến. Trong rừng rậm, xinh đẹp nữ tử đôi mắt bên trong lộ ra một tia băng lãnh, cấp tốc đi nhanh. Nhân tộc gia hỏa. Ngươi tiểu cầu nguyện tuyệt đối không nên rơi vào trong tay của ta. Bằng không mà nói, ta nhất định phải để ngươi vinh thế làm nô. Nhớ tới phương thần không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, đại thủ chế trụ chính mình cái cổ hình tượng, xinh đẹp nữ tử tiểu vô cùng tức giận.